Mưu sát tử Kim Trần. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay Cao Đông cầm một bảng báo cáo Trương Nhất Ngang vừa mới đưa tới. Là báo cáo tổng kết thông qua máy camera giám sát điều tra xem trước khi sự việc xảy ra. Lý Ái Quốc đã bị ai theo dõi? Đã phái người điều tra mấy chiếc máy camera giám sát có độ phân giải tương đối cao ở trong huyện thành khoảng thời gian trong vòng một tháng trước khi Lý Ái Quốc gặp nạn. Phàm là những chiếc xe tiến vào trong máy camera giám sát trong vòng 5 phút sau khi chiếc xe của Lý Ái Quốc đi qua máy quay camera, bao gồm cả xe động cơ điện và xe máy, đều tiến hành ghi chép. Sau đó tổng kết tần suất chiếc xe nào xuất hiện nhiều nhất. Nếu như là một người ngày ngày đúng giờ đúng địa điểm đi làm và tan ca thì bảng tổng kết này không mang lại nhiều ý nghĩa. Bởi vì hàng ngày vào khoảng thời gian tương tự, anh đều lái xe trên đường. Sẽ luôn có một số người có thời gian đi làm và tan ca gần giống anh. Vậy thì xác suất những người này cùng khoảng thời gian đi qua cùng một chiếc máy quay camera giám sát với anh sẽ rất cao. Cũng không thể nói họ đang theo dõi anh được. May mà Lý Ái Quốc là lãnh đạo trong số những nhân viên công vụ. Không bị hạn chế bởi giờ giấc. Hằng ngày, thời gian anh ta đến đơn vị có sự khác biệt rất lớn. Có lúc buổi trưa mới đi làm. Có lúc chẳng đi làm. Có lúc sáng sớm đã đi làm, tan sở cũng như vậy, không theo thời gian cố định, thời gian không có tính quy luật như vậy. Nếu như vẫn có người cứ luôn cùng khoảng thời gian đi qua cùng một chiếc máy quay camera với anh ta, vậy thì rất khả nghi. Cao Đông nhìn một lượt bảng báo cáo tổng kết, lông mày khẽ trao lại. Thật không ngờ chiếc xe khả nghi nhất lại là chiếc xe máy điện màu đen lục. Chiếc xe máy điện này từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11 cũng chính là 2 tuần trước khi xảy ra vụ án. Trong mấy ngày này, ngày nào cũng đều bám theo sau xe của Lý Ái Quốc. Chiếc xe này không có biển số. Hơn nữa, lúc nào cũng trà trộn trên tuyến đường dành cho xe phi động cơ. Cho nên lúc trước mới không bị cảnh sát kiểm tra máy camera giám sát nghi ngờ. Cho đến tận khi Cao Đông ra chỉ thị, tổng kết toàn bộ các xe bao gồm cả xe động cơ điện, mới rơi vào tầm mắt của cảnh sát. Do khu vực huyện thành rất nhỏ, đường phố không dài giống như trong thành phố. Xe động cơ điện bám theo một chiếc xe ô tô là việc hoàn toàn có thể thực hiện được. Cao Đông thầm gật đầu, xem ra hung thủ chính là trên chiếc xe này rồi. Anh cầm điện thoại. Gọi cho Trương Nhất Ngang, nói, cậu đến đây, hãy chuẩn bị hết tất cả những cảnh quay của chiếc xe máy điện đó để tôi xem. Một tiếng đồng hồ sau, Trương Nhất Ngang đến văn phòng làm việc của Cao Đông, theo như yêu cầu của Cao Đông, phát tất cả những cảnh quay của chiếc xe máy điện cho Cao Đông xem. Có một số máy quay camera giám sát có độ phân giải cao, nhìn được rõ. Có một số máy quay độ phân giải thấp, nhìn hơi nhòe. Sau khi xem hết toàn bộ, Cao Đông mím môi, xoa xoa mũi, châm một điếu thuốc, xem ra người này chính là hung thủ rồi. Trương Nhất Ngang nói, anh cả, nhưng người này chưa lần nào ngẩng đầu. Hơn nữa trong máy quay camera đã hiện rõ, hắn đội mũ, đeo khẩu trang, còn đeo cả găng tay. Trang phục rất bình thường. Cho dù hắn có ngẩng đầu lên, cũng không thể nào nhìn được đặc trưng khuôn mặt hắn. Không có cách nào để điều tra được. Cao Đông ừm một tiếng. Nếu như bây giờ là mùa hè, hung thủ đi găng tay và đeo khẩu trang sẽ khiến cho người đi đường chú ý. Nhưng bây giờ là mùa đông. Hắn đội mũ, đeo khẩu trang là việc hết sức bình thường. Không có ai chú ý đến hắn. Cần phải điều tra như thế nào đây? Bàn tay cũng đút vào trong loại găng tay cỡ lớn đính kèm trên ghi đông xe máy điện. Có thể nói, da trên toàn cơ thể ở bất cứ bộ phận nào đều không để lộ ra ngoài. Mặc dù họ coi như cũng tìm thấy được tư liệu hình ảnh của kẻ rất có khả năng là hung thủ. Nhưng hình như cũng chẳng có tác dụng gì. Cao Đông trầm ngâm hồi lâu, hỏi, ngày mồng 6 tháng 12, vào tối xảy ra vụ án, chiếc xe máy điện này lại không bám theo sau xe của Lý Ái Quốc à? Trương Nhất Ngang gật đầu, đúng vậy, vào tối xảy ra vụ án, chiếc xe máy điện này không hề xuất hiện, việc này đã được xác nhận đến vài lần rồi. Cao Đông nói, cậu về hãy kiểm tra thêm. Trước khi xảy ra vụ án của Lâm Tiêu, có phải là cũng bị chiếc xe máy điện này bám theo hay không? Sau khi Trương Nhất Ngang rời khỏi, Cao Đông lại một lần nữa rơi vào trạng thái suy tư. Chiếc xe này chỉ bám theo Lý Ái Quốc liên tục 4 ngày trong 2 tuần trước khi xảy ra vụ án. Sau đó thì không xuất hiện nữa. Xem ra thời gian 4 ngày này, hung thủ muốn nắm rõ quy luật hành động thường ngày và địa chỉ nhà của Lý Ái Quốc. Sau khi nắm rõ tình hình, hung thủ không tiến hành theo dõi nữa. Nhưng vào ngày xảy ra vụ án, trong máy quay camera hiển thị, chiếc xe của Lý Ái Quốc không có dấu vết bị chiếc xe khả nghi nào bám theo. Hung thủ chỉ bám theo 4 ngày trước khi xảy ra vụ án. Sau đó thì không theo dõi nữa. Bao gồm cả buổi tối xảy ra vụ án cũng không bám theo. Vậy thì hung thủ sao có thể biết được tối đó Lý Ái Quốc đánh bài ở khách sạn đến tận khuya mới lái xe về nhà chứ? Cao Đông vẫn không nghĩ ra được cách giải thích nào hợp lý. Anh cầm điện thoại lên, lại gọi cho Trương Nhất Ngang. Cậu hãy tiếp tục điều tra máy quay camera giám sát về Lâm Tiêu. Tiện thể hãy chuyển hình ảnh của chiếc xe máy điện này. Giao cho chuyên gia hình ảnh của Sở Công an thành phố. Xem có cách nào để làm rõ được hơn hình ảnh của chiếc xe máy điện này không? Cho đến lúc này, vẫn còn chưa đầy đủ chứng cứ chứng minh việc Lâm Tiêu mất tích có liên quan đến vụ án của Lý Ái Quốc. Nếu như Lâm Tiêu trước khi mất tích cũng bị chiếc xe máy điện này bám theo, vậy thì bắt buộc cần phải ghép hai vụ án lại. Cách Trương.